ngát thương thơm xa hoa hàm tiêu, hoa đưa khát khao duyên nồng tình yêu. Mùa xuân thơm ngát thương thơm xa hoa hàm tiêu, cánh hoa mỹ miều. Một hôm cánh bướm tung tăn bên dâng tình yêu, chợt đưa kiếp hoa u sầu của anh hiu. Một hôm cánh bướm tung tăn bên dâng tình yêu, dáng thêm sinh tươi vươn câu ca, không gian như lắng trong bao la. Lúc cánh bướm nắng trong hương hoa, tiếng hát thanh thoát như ngân nga. Gió xuân là đà, vườn xuân ông bướm ngất ngây tình hoa, như đang đắm say du hồn lòng ta. Vườn xuân ông bướm ngất ngây tình hoa, tiết xuân tràn hoa. Xuân thơm ngát thương thơm sắc hoa hàm tiêu, cánh hoa mỹ miều. Một hôm cánh bướm tung tăng bên dân tình yêu, chợt đưa kiếp hoa u sầu của anh hiu. Một hôm cánh bướm tung tăng bên dân tình yêu, dáng hoa yêu kiều. Cánh bướm diêu diết vui bên hoa, hương hoa bay nhanh đưa xa xa. Sắc thơm cánh thêm sinh tươi vươn câu ca, không gian như lắng trong bao la. Lúc cánh bướm nắng trong hương hoa, tiếng hát thanh thoát như ngân nga. Gió xuân là đà, vườn xuân ông bướm ngất ngây tình hoa, như đang đắm say du hồn lòng ta. Vườn xuân ông bướm ngất ngây tình hoa, tiết xuân tràn hoa. Cánh bướm diêu diết vui bên hoa, vườn xuân ông bướm ngất ngây tình hoa, như đang đắm say du hồn lòng ta. Vườn xuân ông bướm ngất ngây tình hoa.